Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nang Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên, tập 23. 11 giờ đêm, Hắc Hảo về phòng ngủ. Một mình Hiểu Vĩ ngồi trên giường ở trong phòng mình, ngơ ngác nhìn ngón tay vừa mới được Hắc Hảo băng bó cho cách đây vài giờ. Nhẫn nại đúng là khổ thật. Hiểu Vĩ đi đến bên cạnh tivi, rút cuốn băng video được cất trong ngăn tủ phía dưới kệ tivi, nhanh tay bỏ vào đầu máy, bật lên. Gương mặt khóc nức nở, tiếng rên rỉ ngạn ngào, thân thể gầy yếu trơ xương, bị một người mạnh mẽ giang mở trong hai bắp đùi. Hai tròng mắt Hiểu Vĩ dán chặt vào màn hình tivi, gắt gao nhìn chằm chằm vào cơ thể người trên màn hình đang liên tục bị sáp nhập, nơi tư mật màu hồng phấn nộm lúc ẩn lúc hiện. Khi bị xâm nhập thì mở rộng cực hạn, lúc rút ra thì co hẹp lại, trơn nhãn. Bạch dịch cùng với sự xâm nhập tràn ra hai bên mông cánh hoa, đột nhiên thân thể căng cứng. Một trận co rút mạnh mẽ, Hiểu Vĩ nhớ đến cảm giác được thích chặt khi ở trong thân thể kia, hạ thể nhất thời cứng lên. Tầm mắt rời khỏi màn hình, nhìn xuống ngón tay của mình, nhớ đến cái miệng nhỏ xinh kia, vừa ngậm vừa liếm. Nếu không phải là ngón tay mà thay bằng cái kia của mình thì... Chịu không nổi, đáng chết, gặp quỷ mà. Hiểu Vĩ nhảy dựng lên, nhanh chóng thay đồ, cầm chìa khóa chạy ra khỏi nhà, quyết tâm đi tìm chỗ phát tiết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ không chịu được mà bay vào phòng Hắc Hảo, lần thứ ba làm nên chuyện hỗn đản không thể tha thứ được. Quang cảnh trường học vô cùng quen thuộc, một đứa trẻ nắm tay một đứa lớn hơn đang mở rộng chiếc dù. Cảnh tượng này dường như đã xuất hiện trong đầu không biết bao nhiêu lần. Mình đang nằm mơ ư? Nhưng tại sao cảnh trong mơ lại quen thuộc đến vậy? Hai đứa trẻ đã đi đến bên cạnh chiếc cầu đá, không hiểu sao trong lòng Hắc Hảo cảm thấy vô cùng khẩn trương. Mình làm sao vậy? Mình sợ cái gì chứ? Dòng sông, dòng nước chảy xiết không ngừng, đột nhiên đứa nhỏ tuổi hơn bị trượt chân. Cẩn thận! Hắc Hảo trong mộng kêu to. Đứa lớn kia vội ném cây dù lẫn cặp sách xuống đất, bất chấp tất cả nhảy vào giữa dòng nước. Anh! Tiếng thét thê lương bật ra khỏi miệng, làm cho Hắc Hảo giật mình tỉnh giấc. Tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo. Anh hai đâu rồi? Hiểu Vĩ đâu? Em muốn gặp anh. Nghĩ vậy, Hắc Hảo lập tức nhảy xuống giường, chạy sang phòng của Hiểu Vĩ. Gần 1 giờ sáng, tinh thần Hiểu Vĩ cực kỳ sa sút mệt mỏi, cố lết về nhà. Còn bà nó, mình làm sao thế này? Định bụng ra ngoài kiếm chỗ phát tiết. Tự nhiên đồ ăn đã được dâng lên tận miệng rồi, mà không hiểu tại sao lại không lên được. Hơn nữa, càng nhìn càng thấy không vừa mắt, thật sự là mất hứng mà. Đúng là chỉ có Hắc Hảo nhà mình là đẹp nhất thôi. Cứ nhìn đôi mắt đó, cái miệng đó, lại còn khối thân thể kia, chỗ nào cũng đều là thượng đẳng. Đến cả từng âm thanh mà A Hảo phát ra cũng đều rất hấp dẫn đến chết người à. Quên đi, tối nay cứ đường hoàng mà lên giường đắp chăn ngủ thôi. Cái gì cũng không tốt, chỉ có ôm A Hảo là tốt nhất. Đang đi lên lầu, đột nhiên Hiểu Vĩ dừng chân lại. Ai đang nói chuyện vậy? Đã trễ thế này mà Hắc Hảo còn xem tivi sao? Anh thấy bộ dáng lúc này của mình thế nào? Nhìn bộ dạng của mình mở rộng chân hầu hạ đàn ông đi. Nhìn rõ chứ? Nhìn cho kỹ để coi sau này anh làm thế nào mà giả bộ thanh cao nữa. Giật mình. Trời ơi, chẳng lẽ mình cứ để như vậy mà đi sao? Đáng chết. Hiểu Vĩ phóng như điên về phòng, trong lòng không ngừng khẩn cầu Hắc Hảo ngàn vạn lần đừng có nửa đêm không ngủ lại chạy sang phòng của mình. Hắc Hảo đứng trước cửa phòng, cánh cửa đang khép hờ, âm thanh của tivi từ trong truyền ra, Thật tốt quá, anh chưa có ngủ. Đẩy cửa phòng vào, Hắc Hảo nói: Hiểu Vĩ, anh hai, em vào được không? Nhi, anh hai đi đâu rồi? Sao mở tivi coi mà lại đi đâu mất? Đi vệ sinh sao? Hắc Hảo đến gần tivi, ngồi lên miếng đệm trải trên tấm thảm. Không biết tivi đang chiếu cái gì, hy vọng không phải là phim kinh dị. Ngước mắt nhìn, Hắc Hảo bất động. Đây là cái gì? Thoạt nhìn sao ửng đỏ thô dại. Đây là khí quan của nam nhân. Trời ơi, nó đang xuyên vào chỗ nào? Mặt Hắc Hảo đỏ lên, quay đi không dám nhìn màn hình. Thật không dám tin, anh hai buổi tối lại dám một mình ở trong phòng lén lút xem loại phim này. Bất quá, chuyện này cũng là bình thường không phải sao? Anh hai dù sao cũng đã hơn 20 tuổi rồi, đến bây giờ mà còn chưa có bạn gái thì mới là kỳ quái. Nói gì chứ, điều kiện của anh hai cũng quá tốt. Hắc Hảo, mở mắt nhìn tôi, đừng tưởng rằng cậu nhắm mắt lại thì xem như không có chuyện gì. Mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ ràng. Nhìn rõ ràng mình bị đàn ông thao thành cái dạng gì. Lời nói hung tợn vang lên. Anh hai? Là giọng của anh hai. Anh hai kêu mình sao? Hảo Hảo không tự chủ được, tầm mắt dời về phía màn hình tivi 36 inch. Là anh hai? Anh hai đang làm cái gì vậy? Anh hai đang làm gì với người đàn ông đó? Hắn là ai? Tại sao anh hai lại gọi hắn là Hắc Hảo? Khuôn mặt đó sao lại quen thuộc đến thế? Đê tiện, để xem ngươi còn giả vờ thanh cao đến lúc nào. Tôi xem cậu còn dám đi bán cơ quan nội tạng không? Tôi xem cậu còn dám không để ý đến tôi nữa không? Tôi xem cậu còn dám cự tuyệt tôi nữa không? Lão tử hôm nay không chơi đùa cậu cho đến chết, lão tử không mang Triệu Hiểu Vĩ nữa. Khóc hả? Được, khóc lớn cho tôi. Hát lớn lên cho tôi, đừng làm như con mèo bị bệnh chỉ biết im lặng. Âm thanh thân thể va chạm vang lên, giọng anh hai lớn tiếng chửi bậy, con người đang nằm bên dưới chỉ biết yếu ớt cầu khẩn. Không, anh hai không có làm vậy với mình. Xin anh, đừng làm vậy. Trái tim Hắc Hảo bắt đầu trĩ máu. Tại sao tim của tôi lại đau đớn đến vậy? Đừng làm thế, anh hai. Mau dừng lại, đừng hành hạ hắn nữa. Em cầu xin anh. Anh hai, cứu, cứu em. Người đó đang nói gì? Hắn gọi ai là anh hai? Tại sao âm thanh đó quen thuộc thế? Đừng, dừng lại. Đầu tôi đau quá. Anh hai, cứu em. Cứu, đầu đau quá. Hắc Hảo ôm lấy đầu của người lại, ngã người xuống đất. Một lúc sau, Hắc Hảo mới duỗi thẳng thân thể ngồi dậy, bò sát đến cạnh tivi, bắt đầu tua băng lại, khiến cho cảnh tượng trong băng từng chút một tái hiện trước mắt cậu một lần nữa. Vọt tới trước cửa, vươn tay định mở ra, đột nhiên Hiểu Vĩ rút tay về. Hắc Hảo ở bên trong. Không hiểu sao trong lòng Hiểu Vĩ lại biết như vậy, nhưng anh lại không biết Hắc Hảo chắc chắn đang ở trong phòng. Tiếng tháp hạnh phúc làm bằng pha lê phút chốc vỡ tan. Cảm giác bất an tối hôm nay đã cảnh cáo mình, tại sao lại bất cẩn như vậy? Hạnh phúc trước đây vốn dĩ chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mà đã là ảo tưởng thì trước sau gì cũng sẽ tan biến. Bản thân rõ ràng hiểu điều đó, biết rằng chuyện này thế nào cũng tới. Chẳng qua chỉ là chính mình vẫn không cam tâm chấp nhận. Tóm lại, chuyện gì rồi cũng đến. Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Hiểu Vĩ đẩy cửa bước vào. Hắc Hảo từng bước cẩn thận đến bên cạnh người đang ngồi bất động dưới đất, tựa hồ như đã chết lặng. Hảo, em không sao chứ? Vươn tay tắt đi màn hình, cũng là tắt đi tội chứng của bản thân. Trong phòng bất chợt tối đen, trong bóng tối, thân thể nam nhân đang bất động đột nhiên di chuyển. Quyền đánh, cước đá, thậm chí dùng răng cắn. Trong suốt quá trình, một chữ cũng không nói. Hiểu Vĩ không nhúc nhích, để tùy ý cho người kia phát tiết, cũng không khuyên can, càng không trốn tránh hay phòng thủ. Không biết có phải là do đánh đến đau tay hay do bản thân người đánh không quen đã thương người hoặc là cảm thấy đau lòng. Ẩu đả rất nhanh dừng lại, tiếng thở dốc cùng tiếng khóc thút thít vang khắp căn phòng tối đen. Ánh trăng từ ngoài chiếu vào cửa sổ, hắt lên chiếc bóng của hai người bên trong. Di chuyển chân, Hiểu Vĩ quỳ hai gối trước mặt Hắc Hảo, lấy tay lau máu trên miệng. Mắt nhìn thẳng người trước mặt, lần đầu tiên trong đời, thành tâm nói: "Tha thứ cho tôi, cầu xin cậu." Một lúc sau, bên môi Hắc Hảo nổi lên một tia tiếu ý. "Anh cũng biết, tôi hận anh đến mức nào. Hận anh tại sao lại tàn khốc với tôi như vậy? Hận anh tại sao lại bản thân tôi lại lọt vào tầm mắt của anh? Hận anh tại sao không giết tôi? Hận anh tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế?" "Tôi hận anh, tôi cũng hận chính mình. Tại sao, nhớ kỹ từng hành động tốt đẹp mà anh đối với tôi đến nhất thanh nhị sở. Tại sao lại muốn giả mạo anh hai? Tại sao anh lại muốn tôi gọi anh là Hiểu Vĩ? Vì cái gì? Tại sao lại đối xử tốt với tôi? Nếu muốn phá nát tôi, cần gì phải đối xử tốt với tôi? Tôi vốn là một tên nhà quê, trộm vặt, còn giả thanh cao, một kẻ sát nhân. Xứng cho anh đối tốt với tôi sao? Hay anh lại muốn chơi đùa với tôi, muốn xem tôi sẽ biến thành bộ dáng gì, trêu chọc tôi, thật sự rất vui sao?" Nhìn một kẻ từng hận anh đến tận xương tủy, lại đi theo sau anh cầu xin sự trìu mến, nhất định là cảm thấy rất sung sướng. Nhìn cái kẻ lúc nào cũng luôn miệng nói không bán thân cho anh, lại cam tâm tình nguyện ngồi trên đùi anh. Xin được nằm chung giường, đắp chung chăn với anh, thú vị lắm sao? Có phải anh vẫn muốn đùa giỡn tôi, chuẩn bị ở sau lưng tôi, cười nhạo tôi? Tôi biết, không phải là câu hỏi hay câu cảm thán, mà là sự khẳng định. Hiểu Vĩ ngân thần nhìn Hắc Hảo đang tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt khóc như có như không, lặp lại một lần nữa: "Tha thứ cho tôi, cầu xin cậu. Cậu muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần cậu đồng ý tha thứ cho tôi. Đừng rời khỏi tôi, đáp ứng tôi vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Anh muốn cái gì cũng được." Đứng lên, Hắc Hảo đi ra cửa, mắt không thèm nhìn một lần liếc nhìn kẻ đang quỳ bên cạnh. Lần đầu tiên Hiểu Vĩ biết được thế nào là loại cảm giác cam tâm bị nghiền nát, đau đớn vì không được người mình yêu mến để ý, thống khổ đến tuyệt vọng. "Hảo, đừng đi." Lão đảo Hiểu Vĩ đứng lên, muốn tiến đến cản người. Đột nhiên Hắc Hảo dừng lại, xoay người, Hiểu Vĩ ngừng bước, trong mắt ánh lên một tia hy vọng. Hắc Hảo cúi người, từ dưới giường của Hiểu Vĩ kéo ra một cái túi du lịch đã cũ nát. Trách không được bản thân, sao lại sợ quét dưới giường, thì ra nơi đây chính là chỗ chôn giấu bí mật của mình. Cảm giác sợ hãi không dám nhìn đến là do sự tự vệ từ tận sâu trong tiềm thức đã tự cảnh báo hay sao? Là bản thân mình lưu luyến sự ôn nhu đến thế sao? Khát vọng được yêu thương chăm sóc, nhưng sự ôn nhu này, tiếng cười vui vẻ này, bất quá chỉ là mộng ảo. Hẳn là ông trời tội nghiệp ban cho mình một giấc mộng, tuy đẹp đẽ nhưng lại nhanh chóng vỡ tan như bọt biển. Nhắm mắt lại, mở khóa kéo của túi du lịch, nhắm ngay Hiểu Vĩ mà trút trước mặt. "Cái này trả lại cho anh, vậy là công bằng. Anh mang đến cho tôi sự đau đớn, đồng thời cũng mang lại tiếng cười cho tôi. Mặc kệ là anh thật sự hay là giả ý, chỉ mong từ nay về sau, tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại. Tiền tôi còn thiếu, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Tuy dùng cả đời này mà trả cho anh, cho nên xin đừng tiếp tục khi dễ tôi nữa, cầu xin anh." Tức thì, từng tờ, tiền 100 đồng bay phấp phới trước mặt Hiểu Vĩ. Nguyên lai, cậu đem 70 vạn để dưới gầm giường của mình. Trong lòng nổi lên cảm giác chua xót không nói nên lời. 70 vạn thì tính là cái gì? Anh nguyện ý dùng cả 70 triệu chỉ đổi lấy một tiếng mắng chửi của Hắc Hảo thôi cũng tốt. Đừng yên lặng nhìn tôi, đừng đối với tôi như không có gì. Muốn mắng tôi, đánh tôi, cậu muốn thế nào cũng được hết. Chỉ cầu xin cậu đừng phớt lờ tôi. Nguyên lai tôi đã sớm bị cậu hấp dẫn. Giận cậu, mắng cậu, chửi cậu, cương bào cậu, đơn giản chỉ vì muốn cho cậu chú ý đến. Tôi đáng cười lắm phải không? Thủ đoạn ngây thơ ngốc nghếch đến cỡ nào? Không nghĩ rằng mình đến từng tuổi này rồi mà còn dùng biện pháp như mấy đứa nhóc 3 tuổi. Càng thích ai thì càng khi dễ người đó. Thật là buồn cười. Con mẹ nó, ngu ngốc. Lão tử thật xuẩn đến mức thích người ta mà cũng không biết. Chuyện đã rõ ràng thế mà. Một lão thổ quê mùa, một thằng đàn ông tầm thường như vậy, vốn là thứ bản thân mình chẳng bao giờ hứng thú. Nếu tầm thường đến vậy thì ngay cả liếc mắt một cái mình cũng không làm. Nhưng mà bản thân lại để cho cậu ta làm việc ở quán bar, để cho cậu ta ở trong nhà mình, thậm chí còn muốn ôm cậu ta, muốn vô cùng. Đến như thế mà lại không nhận ra, không cảm giác được. Thật là nực cười, rất nực cười. Hiểu Vĩ ôm bụng cười ra nước mắt. Lau nước mắt, Hiểu Vĩ đuổi theo Hắc Hảo bình thản nói: tôi vốn dĩ không phải là người tốt. Vì thứ mà mình muốn, tôi sẽ bất chấp tất cả. Nếu như cậu dám bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước, tôi lập tức đem thân thể vợ chồng Hắc Chí Quốc chặt ra từng khúc, da thịt đem nấu chín. Còn Hắc Bình, tôi sẽ cho 10 thằng đàn ông lần lượt đạp hư nó. Sau đó tiếp tục đem nó đi tiếp khách đến chết mới thôi. Cậu lựa chọn đi. Một là lưu lại đây sống với tôi. Hai là cho cha mẹ cậu và em gái của cậu dùng cách này để trả nợ. Ánh mắt lạnh băng đến tận xương. Anh là đang nói thật. Cực kỳ chậm chạp xoay người, Hắc Hảo nắm chặt hai tay thành nắm đấm, toàn thân phát run. Sao mình trước đây lại cảm giác được người này có điểm tốt? Hắn căn bản là ác ma chuyển thế. Cậu không tin? Được, ngày mai tôi sẽ cho cha mẹ và em gái của cậu đến gặp cậu. Nếu như cậu không đồng ý, tôi lập tức coi như cậu chấp nhận biện pháp lúc nãy tôi đề ra. Bây giờ, cậu có thể trở về phòng từ từ mà ngẫm nghĩ lại, suy xét thử để từ nay coi như không còn nợ nần mà trơ mắt nhìn người thân của mình chịu chết. Hay là tiếp tục ở lại nhà của tôi, làm người đàn bà trên giường của tôi. Lời nói bình tĩnh, không một gợn sóng, gương mặt lạnh băng, nhìn không ra bên trong đang suy nghĩ gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.